huống chi ngươi cư nhiên xông vào Hận Tuyệt cốc, vậy thì không phải do ngươi kêu oan thủy thống lính vung trường tiên lên b a nơ gơ b a nơ gơ thoáng cái. Mặc dù bị tử khí ngăn cản, nhưng vẫn là hung hăng quất đến trên người Lâm Lạc. Một cổ đau đớn vô cùng đánh úp, Lâm Lạc thiếu chút nữa xên lên. Sau khi võ giả tiến vào tiên thiên, đối với thân thể bị thương là có năng lực nhịn đau cường đại, trừ khi phong bế tu vi, nếu không cho dù gãy chân cắt gân cũng sẽ không nhíu mày. Nhưng thủy thống lính này trước hết quá bá đạo, cổ lực lượng kia vậy mà đánh thẳng tứ chi bách mạch của Lâm Lạc, giống như muốn tổn thương linh hồn của hắn, đây là một loại song trọng đả kích ở thân thể và tinh thần. Nếu như là tinh thần công kích thuần túy, tử đỉnh có thể phát uy, nhưng liên quan đến lực lượng mà nói, tử đỉnh cũng chỉ có thể triệt tiêu chín thành công kích, nhưng Lâm Lạc cùng đối phương chênh lệch xa xa không chỉ 10 lần. P-A-N-G P-A-N-G P-A-N-G Lâm Lạc liên tục bị soi đánh, nhưng nhìn thấy ánh mắt của thủy thống lính có chút bay lên hưng phấn cùng chờ mong, hắn quả thực là chịu đựng không có phát ra tiếng rên. Nữ nhân biến thái này dùng tra tấn nam nhân làm vui, mặc dù hắn ở trên lực lượng địch không lại, nhưng ở ý chí đối kháng là không thể chịu thua. Có chút khí phách, bản thống lính ngược lại muốn nhìn ngươi có thể kiên trì tới trình độ nào. Trong đôi mắt đẹp của thủy thống lính chớp động lên thần thái mê người, hai má lúm đồng tiền hiện lên một tia đỏ ửng nhàn nhạt, tựa như quất Lâm Lạc có thể cho bản thân nàng khoái cảm. Ngươi nữ nhân thối tha không ai muốn, điên bà tử. Lâm Lạc cũng mắng to, nếu không hắn thật đúng là nhịn không được đau đớn này. Ha ha ha. Người không có bản lĩnh mới có thể xính miệng lưới lợi hại, nam nhân quả nhiên đều là đồ chán ghét thấp hèn. Nhưng thủy thống lính lại không để ý chút nào, lại là một roi vấy ra, nhưng lần này vậy mà còn kèm theo lĩnh vực chi lực, hiển nhiên là không muốn cho Lâm Lạc nhanh khép lại thương thế, chịu tra tấn càng lớn. Bất quá vô cùng trùng hợp chính là lĩnh vực phụ gia của nàng lại là hỏa diễm. Trường tiên quất đến, Lâm Lạc đột nhiên hét lớn một tiếng, roi rõ ràng giống như linh xà mãnh liệt quay đầu, một đạo sóng lửa xoay tròn, trường tiên hướng về thủy thống lính đâm ngược lại. Ồ! Thủy thống lính phát ra một tiếng thở nhẹ, nàng chỉ là muốn tra tấn Lâm Lạc, cũng không phải muốn giết hắn. Cái lực lượng vận dụng này cực kỳ có hạn, bởi vậy mặc dù bị Lâm Lạc đánh ngược trở về, nhưng đối với nàng mà nói, cho dù đang đứng đó không động, roi này cũng không phá được linh lực hộ thể của nàng. Nhưng làm cho nàng kỳ quái chính là đối phương là như thế nào xúi giục lực lượng của nàng phản chủ. Oanh! Nàng hời hợt vấy ra một quyền, trường tiên lập tức giống như linh xà bị đánh trúng bảy tấc, uể oải không phấn chấn. Nhưng theo nàng giương tay lần nữa, trường tiên chấn vũ mà dậy, hướng về Lâm Lạc quất qua. Lần này nàng không có gia tăng hỏa lĩnh vực, tự nhiên rút ra chân chân thật thật. Nguyên lai, ngươi có được năng lực khống chế lĩnh vực người khác, chỉ là không biết chỉ có hỏa hệ, hay là có thể khống chế tất cả. Thủy thống lĩnh lập tức thu được kết luận, trong ánh mắt không thể che hết một tia tán thưởng đối với Lâm Lạc, nhưng lại đem trường tiên rút ra càng cấp, tựa hồ đây chính là ban thưởng cho Lâm Lạc. Mụ điên, con đàn bà thối tha. Lâm Lạc trước mắt chỉ có thể khống chế hỏa lực, đối phương sử dụng lực lượng thuần túy oanh kích, vậy hắn nửa điểm biện pháp cũng không có. Thủy thống lính tốc chủ có lệnh bảo thống lính mang theo tội nhân vào tốc nhập điện. Một thiếu nữ bay vụt tới, hướng về thủy thống lính quỳ gối hành lễ. Cái gì, ngay cả tốc chủ cũng kinh động rồi. Thủy thống lính nhíu mày, ánh mắt nhìn về Lâm Lạc, chán ghét càng tăng thêm. Thật đáng chết, vậy mà quấy nhiễu tốc chủ tu luyện, nếu như ngươi còn có thể sống được đi ra, bản thống lính không lột ra ngươi mới là lạ. Cái con điên này, Lâm Lạc ngay cả khí lực mắng chửi người cũng không còn, trường tiên của đối phương dừng lại, ý chí của hắn cũng tùy theo buông lỏng, cả người lập tức ngã trên mặt đất, trên người máu tươi ào ào tuôn ra, tạo thành một vũng máu tinh hồng.